Tướng môn độc hầu, chương 218. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Diệu cùng Tạ Cảnh Hành là hảo, toàn bộ duệ thân vương trong phủ trên dưới hạ tựa hồ đều thở phào nhẹ nhõm nhờ họa được phúc, chính là không chỉ có bọn họ hai người hòa hảo, tựa hồ cũng bắt đầu ở một gian trong phòng ngủ này quả thực ra ngoài mọi người dự kiến, đặc biệt là Đường Thúc vui mừng nhất, ngày ngày cấp Tạ Cảnh Hành ngao hồ tiên lộc tiên pín bò canh uống. Mỗi khi làm Thẩm Diệu nhìn cũng là cảm thấy không lời gì để nói. Tạ Cảnh Hành bắt đầu xuống tay điều tra Diệp gia sự tình, chỉ là có chút kỳ quái chính là, Diệp Mi tỷ đệ hai thật là sinh trưởng ở địa phương Đại Lương người, phía trước cũng ở Khâm Châu sinh hoạt, này đó đều là một chút đều làm không được sai. Thẩm Diệu cũng đều rõ ràng đây là vì sao, đến sau lại, liền cũng chỉ có nghĩ ước chừng là chính mình này sống lại một đời, vô tình bên trong thay đổi rất nhiều sự tình. Thí dụ như Phó Tô Nghi số phận, thí dụ như Mi phu nhân tỷ đệ thân phận, chính là bất luận như thế nào biến hóa, có một chút lại là sẽ không biến hóa, Diệp Mi đã là nàng tiền sinh địch nhân, kiếp này lại vào Diệp gia, bọn họ đối thủ một mất một còn vị trí lại là một chút không có biến hóa. Bùi Lang Thương cũng dần dần hảo lên, Thẩm Diệu đi xem qua một lần, đó là không có vào nhà, chỉ ở ngoài phòng rất xa nhìn liếc mắt một cái, thấy hắn cũng có thể xuống đất chính mình uống dược, liền rời đi. Đối với Bùi Lang, Thẩm Diệu tâm tình là thực phức tạp, bất quá Bùi Lang ước chừng cũng không hiểu được tiền sinh sự tình, nàng hiểu được tiền sinh sự tình, lại không cách nào lấy bình thản tâm thái đi đối mặt đối phương. Liền cũng chỉ có thể bảo trì như vậy khoảng cách, Tạ Cảnh Hành lại là đối này thập phần vừa lòng, nói nàng so ngày xưa hiểu chuyện rất nhiều, mượn cơ hội này hào hào. Khen thưởng, nàng, lại hình như là muốn đem phía trước chưa từng viên quá phòng tất cả đều muốn bổ trở về giống nhau. Trực tiếp làm Thẩm Diệu đã nhiều ngày đều uể oải nhất không nổi tinh thần, rất giống là bị nam quỷ thải âm bổ dương. Lũng nghiệp thế cục nhìn yên ổn, nhưng mà trong đó lốc xoáy tranh chấp lại không phải người khác có thể tưởng tượng đến. Vĩnh Nhạc Đế tự hoàng gia săn thú lúc sau, phía trước vì đối phó Lư gia bố trí cục bắt đầu thu võng, Lư gia vội vàng cùng hoàng thất chu toàn, Tạ Cảnh Hành cũng bận rộn rất nhiều. Mà Thẩm Diệu tự nhiên cũng sẽ không nhẹ nhàng, bởi vì Minh Tề kia đầu gửi thư. Là Tuyết Nhạn kia đầu cấp Thẩm Diệu thư nhà tới rồi. Thư nhà có hai phong, một phong là La Tuyết Nhạn viết tới, nói bọn họ hiện giờ hết thảy đều hảo, lại dặn dò Thẩm Diệu tới rồi lũng nghiệp, nếu là bị ủy khuất ngàn vạn không cần hướng trong bụng nuốt, nhất định phải viết thư trở về nói cho bọn họ. Lại tinh tế dặn dò một phen, muốn cùng Tạ Cảnh Hành tôn trọng nhau như khách, cho nhau nâng đỡ thông cảm. Thôi chính là dò hỏi Thẩm Diệu này đầu tình huống, một khác phong thư lại là Thẩm Khâu viết tới. Thẩm Khâu này phong thư, lại là cùng La Tuyết Nhạn không lớn giống nhau. Thẩm Diệu lúc trước xuất giá thời điểm, từng cùng Thẩm Khâu nói qua một chút sự tình, tuy rằng chọn không quá rõ ràng, lại cũng ám chỉ quá Thẩm Khâu phải đề phòng Minh Tề Hoàng Thất. Minh Tề Hoàng Thất là một vò nước bùn, Thẩm gia cần phải làm là bo bo giữ mình, mặc kệ dùng hết biện pháp gì, tổng muốn cùng Hoàng Thất phân rõ sở quan hệ, nếu không liền chỉ có thể bị kéo cùng chìm vào vũng bùn đế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu tới rồi tất yếu thời điểm, đó là vứt bỏ Thẩm gia thanh minh, cũng muốn trước bảo toàn tánh mạng vì thượng. Lần này Thẩm Khâu viết tin, liền nói tới Minh Tề thế cục. Tính lên, Thẩm Diệu rời đi Định Kinh thành, hơn nửa năm có thừa. Định Kinh thế cục vốn là chạm vào là nổ ngay, mỗi ngày đều sẽ có biến hóa phát sinh, huống chi hơn nửa năm. Bất quá này biến hóa tới, rốt cuộc là làm người có chút trở tay không kịp. Văn Huệ Đế bệnh nặng, đầu tiên là khủ tật, rồi sau đó bệnh tình gia tăng, hiện giờ thậm chí tới rồi không thể thượng triều nông nỗi, ngẫu nhiên thượng triều, cũng là tinh thần không phấn chấn, nghe vài câu liền tan. Không biết vì sao trong cung thậm chí có lời đồn đãi thả ra, Văn Huệ Đế đã dầu hết đèn tắt, chịu không nổi một năm chỉ sợ liền không có sống đầu. Thẩm Diệu thấy này hành tự, liền chỉ là cười một tiếng, Văn Huệ Đế đến tột cùng có thể sống bao lâu, thật sự chỉ là một năm. Thẩm Diệu là không tin, dù sao tiền sinh Văn Huệ Đế chết không sớm như vậy, đương nhiên, Văn Huệ Đế băng hà một chuyện trong đó có hay không kỳ quặc, kia cũng rất khó nói. Minh Tề Hoàng Thất vốn là rắc rối phức tạp, Hoàng Tử Gian lại không giống Lũng Nghiệp bên này thanh giản, một người thượng vị, muốn hy sinh người rất nhiều, một cái phụ hoàng tính cái gì. Thẩm Khâu ở tin đề cập, Văn Huệ Đế bệnh nặng, lại không biết vì sao làm khó dễ đã từng sủng ái nhất Từ Hiền Phi. Từ Hiền Phi bị biếm vì tài tử, không chỉ có như thế, toàn bộ Từ gia cũng bị Văn Huệ Đế giận chó đánh mèo, liên lụy Chu Vương Tĩnh Vương hai huynh đệ. Này huynh đệ hai người hiện giờ đều không thể lại quản lý trong chiều công việc, cụ thể tình huống Thẩm Khâu cũng không hiểu biết, nói ngắn gọn một câu, Từ Hiền Phi cũng Chu Vương Tĩnh Vương, đều thất sủng. Chu Vương Tĩnh Vương ở đoạt đích chung, tựa hồ đã hạ xuống hạ phong. Mà Ly Vương Nhất Phái, lại phá lệ cùng Định Vương giao hảo lên. Ly Vương Nhất Phái cũng là đoạt đích chung hữu lực một phương, Định Vương Phó Tô Nghi cùng bọn họ đều quang tám xảo cũng không tới quan hệ, hiện giờ lại sẽ giao hảo, ngẫm lại đều có chút không thích hợp. Càng lệnh người ta nghi ngờ chính là, này Nhất Phái chung, ban đầu Ly Vương thế nhưng ẩn ẩn có hướng Định Vương vi tôn ý tứ. Viết đến nơi đây thời điểm, Thẩm Khâu chữ viết có chút qua loa, hiển nhiên tâm tình của hắn cũng hoàn toàn không bình tĩnh. Thôi, liền lại tổng kết một phen, ước chừng chính là hiện giờ Định Kinh bên trong thành, ban đầu những cái đó hoàng tử gian, hiện giờ nhìn nhất chạm tay là bỏng, đó là vị kia đã từng vô dục vô cầu cửu hoàng tử Phó Tô Nghi. Mà Phó Tô Nghi mẫu phi Đồng Thục Phi, cũng thành Văn Huệ Đế tiệm không rời thân dựa vào. Ở Văn Huệ Đế bệnh nặng thời điểm, sủng ái người đó là hắn thân cận nhất người, có người liền suy đoán, nhìn cái này xu thế, thái tử tóm lại là không có. Văn Huệ Đế vô cùng có khả năng đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Định Vương Phó Tô Nghi. Vì thế, một đại sóng thần tử liền lại phản chiến hướng về phía Phó Tô Nghi này đầu. Mặc kệ là bởi vì bản thân nguyên nhân vẫn là ngoại vật thúc đẩy, thấy thế nào Phó Tô Nghi đều đem trở thành minh tề tương lai chữ quân. Mà Phó Tô Nghi cũng dần dần bắt đầu ở đối phó Thẩm gia. Thẩm gia binh quyền phía trước đã bị Văn Huệ Đế thu trở về, Phó Tô Nghi lại phải cho Thẩm Tín Tân quyền lực. Làm cho bọn họ phụ tử hai người đi dẫn dắt một chi hoàn toàn mới quân đội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy thế nào đều là một cái hố. Phó Tô Nghi nói rõ chính là đào một cái hố cấp Thẩm gia người nhảy. Làm không tốt, đó là chứ Phó Tô Nghi bộ. Thẩm Khâu ở tin viết, hiện giờ Thẩm gia nương Thẩm Tín sinh bệnh cớ tạm thời không tiếp binh quyền. Chính là không biết như vậy lấy cớ có thể sử dụng được với bao lâu. Bởi vì Phó Tô Nghi nếu xuống tay đối phó Thẩm gia, tất nhiên sẽ không chỉ dùng này một loại thủ đoạn. Bất quá cũng may Thẩm gia lại cũng không phải toàn vô trợ giúp, Phó Tô Nghi đầu mâu nhắm ngay còn có Phùng gia, chính là Phùng An Ninh trong phủ, Phùng gia cùng Thẩm gia nhưng thật ra tính toán liên thủ, ở liên hợp một ít minh tề mặt khác thần tử, tự bảo vệ mình hẳn là đủ rồi. Bất quá trong lời nói rốt cuộc vẫn là truyền ra một ít mờ mịt, tựa hồ cảm thấy trung lương mấy thế hệ Thẩm gia, hiện giờ lại muốn rơi vào cùng hoàng thất rằng co cho nhau nghi kỳ cục diện. Không khỏi có chút lệnh người thổn thức. Thẩm Diệu đem tin xem xong, Triết Hảo thu hồi tới, có chút sầu lo. Tạ Cảnh Hành Phương cùng nàng một đạo xem qua, thấy nàng lo lắng sốt ruột bộ dáng, hỏi. Ngươi thực lo lắng, Phó Tô Nghi ở bắt đầu đối phó Thẩm gia. Thẩm Diệu trầm giọng nói. Hắn thoán lên tốc độ quá nhanh, không đến một năm, Định Kinh thế nhưng đều tạm thời không có thể cùng hắn chống lại người. Chu Vương Tĩnh Vương lúc trước như vậy kiêu ngạo. Hiện giờ hợp với Từ Hiền Phi cùng nhau xuống dốc, Ly Vương thế nhưng cũng bị hắn thu phục. Thẩm Diệu nói, hắn thủ đoạn cùng không đơn giản. Tuy rằng đã sớm biết Phó Tô Nghi đời trước liền làm minh tề hoàng đế, chính là này một đời đã không có Thẩm gia, hắn ở đã hoàn cảnh xấu dưới, tình huống như cũ xoay chuyển càn khôn. Đảo làm Thẩm Diệu cảm thấy đối với Thẩm gia an bài có chút quá khinh suất chút, có lẽ là nàng xem nhẹ địch nhân. Không kỳ quái, Tạ Cảnh Hành cười, vì đoạt đích. Hắn sớm tại nhiều năm trước liền bắt đầu chuẩn bị. Chu Vương Tĩnh Vương tuy rằng có ưu thế, lại so với hắn chậm tiên cơ. Ly Vương liền càng không cần phải nói, không có mẫu tộc duy trì, căn bản không thể đánh đồng. Nhưng hắn vì cái gì còn muốn nhằm vào Thẩm gia? Thẩm Diệu trao mày, theo lý thuyết, Thẩm gia binh quyền nếu đã không có, cùng hắn tới nói cũng không có bất luận cái gì uy hiếp, thí dụ như hiện giờ Lâm An Hầu Phủ. Hắn sẽ không xuống tay đối phó Lâm An Hầu Phủ. Lại đối Thẩm gia chết cắn không bỏ. Phó Tô Nghi sẽ không lãng phí thời gian ở không có ý nghĩa việc thượng, đối với Thẩm gia chèn ép, hiện giờ đều có thể xem như làm điều thừa, hà tất đâu. Tạ Cảnh Hành trầm ngâm một lát, nói, có lẽ là bởi vì ngươi, ta, Thẩm Diệu nhìn hắn, ngươi gả tới rồi Đại Lương, Phó Tô Nghi phía trước hoài nghi ta cùng với ngươi quan hệ, hoài nghi Đại Lương là Thẩm gia sau lưng chỗ dựa. Trở lại Lũng Nghiệp sau, ta cũng lệnh người chú ý Phó Tô Nghi động tĩnh. Phát hiện hắn ở điều tra Lâm An Hầu Phủ có quan hệ ta hết thảy, hắn có lẽ đã biết ta thân phận. Khả năng hiểu lầm Thẩm gia cùng ta quan hệ, cho rằng Thẩm gia đã đến cậy nhờ Đại Lương, hoặc là có mặt khác tính toán. Hắn dừng một chút, lại nói, Phó Tô Nghi thủ đoạn tàn nhẫn, trời sinh tính đa nghi, một khi cảm thấy không đúng, nhất định sẽ nhổ cỏ tận gốc. Phàm là Thẩm gia làm hắn có một tia bất an, hắn đều sẽ không lưu dư lực diệt trừ. Này ta nhưng thật ra hiểu biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Diệu ánh mắt lạnh lùng, đó là tiền sinh tới rồi cuối cùng, Phó Tu Nghi không cũng vẫn là vì Thẩm gia binh quyền, đem đại phòng thu thập sạch sẽ lưu loát sao. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, Tạ Cảnh Hành niết một phen nàng mặt, ta ở Định Kinh an bài người, mặc kệ nói như thế nào, che chở người nhà ngươi an toàn bản lĩnh vẫn phải có. Ngươi đã sớm an bài người, Thẩm Diệu hỏi, vì sao không còn sớm chút nói cho ta. Tạ Cảnh Hành nói, loại sự tình này còn cần tới tranh công, kia cũng là người nhà của ta, không an bài hảo, ta như thế nào sẽ thả bọn họ lưu tại Định Kinh. Thẩm Diệu nghe nói Tạ Cảnh Hành nói, kia cũng là người nhà của ta, trong lòng liền như ăn mật đường giống nhau ngọt, trong mắt cũng mang theo mỉm cười, liền nói. Lại nói tiếp, ta nhưng thật ra không nghĩ tới Phùng gia cư nhiên cùng đại ca liên thủ. Lúc trước nàng vì làm Phùng An Ninh tránh cho dẫm vào kiếp trước vết xe đổ, còn cố ý chiếu cố Thẩm Khâu hỗ trợ coi chừng Phùng gia, lại không biết khi nào có như vậy giao tình. Bất quá như vậy xem ra, Phùng An Ninh hẳn là sẽ không lại giống như kiếp trước giống nhau, gả cho cái kia bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối giữa biểu ca. Bất quá có một việc, ta đang muốn cùng ngươi nói. Tạ Cảnh Hành đột nhiên túc sắc mặt, Phó Tô Nghi cùng Tần Quốc Hoàng đế có bí mật lui tới. Thẩm Diệu ngẩn ra, hỏi, muốn mượn binh sao? Vừa nói khởi việc này, Thẩm Diệu liền nhớ tới chính mình từng ở Tần Quốc làm 5 năm con tin thời điểm. Hiện giờ Phó Tô Nghi chính là chưa từng cưới vợ, chẳng lẽ hắn lại tìm người khác chất? Có thể là trong lén lút đạt thành nào đó hiệp nghị, có khả năng nhất là cắt đất. Tạ Cảnh Hành nói, Thẩm Diệu nhăn lại mi, là vì trợ giúp hắn đoạt đích sao? Bất quá mượn dị quốc lực lượng đoạt đích, ngày sau sẽ có rất nhiều liên lụy, Phó Tô Nghi không đến mức như thế. Tạ Cảnh Hành trầm hạ ánh mắt, nói, vì đối phó Đại Lương. Thẩm Diệu nhìn về phía hắn, bọn họ tưởng đối phó Đại Lương. Điên rồi đây là, Minh Tề cùng Tần Quốc liên thủ tuy rằng thực lực so với từ trước tăng vọt không ít, chính là Đại Lương quốc lực cũng là bãi ở trước mặt mọi người, ít nhất đều là lưỡng bại câu thương cục diện. Tưởng An không có việc gì nhiều năm như vậy, như thế nào sẽ chủ động khơi mào tranh chấp. Này đều không chấp nhận được cái đinh trong mắt tính tình. Tạ Cảnh Hành cười một tiếng. Huống hồ Lũng Nghiệp hiện giờ bởi vì Lư Diệp hai nhà mà hơi hiện hỗn loạn, bọn họ bắt được cơ hội, sẽ không bỏ qua cơ hội này. Thẩm Diệu tinh tế suy nghĩ trong chốc lát, Tạ Cảnh Hành nói. Ngươi nói không sai, sớm hay muộn đều sẽ có như vậy một ngày. Chỉ là, hiện tại khai chiến, đối Đại Lương tới nói chưa chắc là cái cơ hội tốt. Ngươi không cần lo lắng. Tạ Cảnh Hành xoa xoa nàng đầu. Này đó giao cho ta. Ta cũng là duệ thân vương phủ vương phi được không? Thẩm Diệu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đối hắn lời này thập phần bất mãn. Tạ Cảnh Hành dù bận vẫn ung dung nhìn nàng. Nga, từ hoàng hậu biến thành vương phi, không chê có hại. Ăn đều đã ăn qua, hiện tại nói này đó có cái gì ý nghĩa? Thẩm Diệu hừ một tiếng. Tạ Cảnh Hành còn muốn nói lời nói, Hồi Hương lại ở bên ngoài gõ gõ môn, ý bảo nàng tiến vào. Hồi Hương nhìn Thẩm Diệu, lại nhìn Tạ Cảnh Hành. Mắt lộ ra rối rắm chỉ ý, ngươi có nói cái gì muốn cùng ta nói sao? Thẩm Diệu không thể hiểu được nhìn nàng. Nếu là có chuyện, nói thẳng chính là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là không thèm để ý Tạ Cảnh Hành ở đây quan hệ. Hồi Hương nói, hôm nay cái buổi trưa thời điểm Bùi công tử nói muốn ra cửa đi một chút, bọn nô tỳ nghĩ Cao công tử cũng nói qua, Bùi công tử nhiều ra cửa đi một chút đối hắn thương thế cũng có chút trợ giúp, chỉ cần không đi xa là được. Bùi công tử muốn một người, bọn nô tỳ liền cũng không nghĩ nhiều. Hắn ngày thường chỉ là ở cửa đi một lát liền sẽ trở về, hôm nay lại là chờ đến trời tối cũng chưa trở về. Thẩm Diệu nhíu mày, đã xảy ra chuyện, Bùi lang không có võ công, nếu là trên đường đi gặp cái gì nguy hiểm, là một chút tự bảo vệ mình chi lực đều không có. Bọn nô tỳ cũng tưởng, Hồi Hương nói, chính là bát giác ở Bùi công tử trong phòng trên bàn phát hiện cái này. Nàng từ trong tay áo lấy ra một phong thư từ dạng đồ vật, đưa cho Thẩm Diệu, lại nói. Trong phòng thiếu chút Bùi công tử xiêm y cùng đồ tê nhuyễn, bọn nô tỳ nếu là không có đoán sai, Bùi công tử hẳn là rời đi. Thẩm Diệu đang muốn hủy đi tin động tác một đốn, Tạ Cảnh Hành cũng biểu tình khẽ biến. Hắn lúc gần đi có hay không nói qua cái gì? Thẩm Diệu hỏi Hồi Hương. Cái gì cũng chưa nói, cùng thường lui tới giống nhau, còn nói hôm nay thời tiết hảo đâu. Hồi Hương nói. Lâu, Thẩm Diệu có chút ngây ra, Tạ Cảnh Hành nói. Nhìn xem tin nói như thế nào đi, liền phải đứng dậy rời đi, bị Thẩm Diệu bắt lấy tay áo. Tạ Cảnh Hành quay đầu lại, Thẩm Diệu nói, một đạo xem đi, hắn bước chân một đốn, nghĩ nghĩ, phục lại ngồi xuống, chỉ là khóe môi rốt cục lại hiện lên vẻ tươi cười. Mở ra tin, đập vào mắt chính là Bùi Lang Tự. Bùi Lang Tự như người khác giống nhau thanh tuyển, rất có những cái đó danh sĩ phiêu giật chi phong. Hắn bản nhân nhìn cũng là như thế, lại làm người khó có thể tưởng tượng chính là như vậy một cái phong lưu thoát tục người, tiền sinh nhưng vẫn rào hợp ở quyền lực tranh đấu bên trong. Kia tin khởi điểm mở đầu là nói như vậy lâu dài tới nay, ở tại Duệ Thân Vương Phủ, cấp Duệ Thân Vương Phủ thêm không ít phiền toái, đa tạ bọn họ phu thê hai người thu lưu. Lại hy vọng Thẩm Diệu cần thủ chính mình lời hứa, đem Lưu Huỳnh nửa đời sau cũng dàn xếp hảo. Bùi Lang viết đến, tuy rằng phía trước là đi theo Thẩm Diệu đi vào Lũng Nghiệp, bất quá đều là cái sách tạm thời, là bởi vì Phó Tô Nghi duyên cớ không có cách nào mới trốn đến Lũng Nghiệp đi vào. Nhưng vẫn luôn lưu tại Duệ Thân Vương Phủ, vẫn là có rất nhiều không tiện địa phương, hắn có tính toán của chính mình, chuẩn bị thừa dịp sinh thời khắp nơi đi một chút du lịch, gia tăng một ít kiến thức, bởi vậy mới không từ mà biệt. Bởi vì phía trước cùng Thẩm Diệu cũng coi như có sư sinh chi nghị, sau lại đảo cũng coi như có chút giao tình, ở Định Vương Phủ kia đoạn thời gian, lại là hiểu biết Định Vương một chút sự tình, biết Thẩm Diệu đối Định Vương tự hồ vẫn luôn hoài đề phòng tâm ý, cho nên liền sửa sang lại một ít đồ vật cấp Thẩm Diệu, hy vọng ở ngày sau chung có thể làm Thẩm Diệu phái thượng công dụng. Này phong thư chung đồ vật giao cho Thẩm Diệu sau, bọn họ quan hệ liền cũng coi như là thanh toán xong. Ai cũng không nợ ai, Bùi Lang viết đến. Cuộc đời này không biết còn có hay không gặp mặt cơ hội, chỉ có nói một tiếng trân trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Lang này tin viết cực đơn giản, cơ hồ không có gì đặc biệt địa phương, thậm chí không biết có phải hay không cố ý vì cùng Thẩm Diệu phân rõ quan hệ, giữa những hàng chữ đều lộ ra xa cách cùng khách khí, nho nhã lễ độ bộ dáng, như là về tới lúc ban đầu Quảng Văn Đường tiên sinh cùng học sinh thời điểm. Tin một khác tờ giấy, lại là rậm rạp ghi lại Phó Tô Nghi một chút sự tình. Có quan hệ hắn tâm phúc, có quan hệ hắn một ít chủ tính, một ít ngày sau bước đi, muốn mượn sức người muốn vặn ngã người. Tạ Cảnh Hành vốn là theo Thẩm Diệu không chút để ý hướng kia tờ giấy thượng quét đảo qua, chờ nhìn đến mặt sau khi, sắc mặt cũng không khỏi ngưng trọng lên. Này phong thư từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ ghi lại Phó Tô Nghi hết thảy, cứ như vậy, Phó Tô Nghi ở bọn họ trước mặt cơ hồ giống như là không có bất luận cái gì bí mật giống nhau, cái gì đều lỏa lồ. Có thứ này. Phải đối phó Phó Tô Nghi, giống như bắt được xà bảy tấc, quả thực từng bước truy tâm. Tạ Cảnh Hành nói, hắn sao có thể biết nhiều như vậy? Bùi Lang liền tính là ở Phó Tô Nghi bên người làm thám tử, Phó Tô Nghi phía trước tín nhiệm hắn, cũng không có khả năng tín nhiệm đến như thế nông nỗi. Mà trong đó này đó Phó Tô Nghi mai phục tại các nơi sâu nhất quân cờ, đều bị Bùi Lang một bút bút viết ra tới, đảo như là đi theo nhiều năm tâm phúc ái tướng, đối chủ từ sự tình rõ như lòng bàn tay. Mới có thể như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Thẩm Diệu đầu ngón tay lại là có chút run. Nơi này một chút sự tình, có rõ ràng là vài năm sau mới có thể phát sinh. Đó là hiện tại, Phó Tô Nghi đều không quen biết những người đó, Bùi Lang lại như thế nào nhận thức. Trừ phi Bùi Lang cũng có đời trước ký ức, cho nên ở hiện tại cũng đã biết Phó Tô Nghi. Tương lai, tâm phúc cờ hòa tử. Tương lai, chủ tính, Bùi Lang khi nào biết đến. Rõ ràng phía trước đều cái gì cũng không rõ. Chẳng lẽ, Thẩm Diệu trong lòng vừa động, nàng là ở Tạ Cảnh Hành sinh nhật ngày đó mà bởi vì bị ám sát mơ thấy tiền sinh, hay là Bùi Lang cũng là giống nhau. Nàng nhìn về phía hồi hương, Bùi tiên sinh mấy ngày nay có cái gì bất đồng địa phương? Bất đồng địa phương, hồi hương cẩn thận tiếng vọng, tựa hồ cũng không bất đồng, chính là thường xuyên ngồi ở phát ngốc, không biết suy nghĩ cái gì. Bất quá Bùi công tử phía trước tính tình liền an tĩnh. Cho nên hẳn là chỉ là dưỡng thương trong khoảng thời gian này như thế. Thẩm Diệu lưỡng lự, rất muốn hỏi một câu Bùi Lang hay không đã biết tiền sinh sự tình. Bùi Lang là đi theo Phó Tô Nghi bên người nhất lâu người, tự nhiên hiểu biết Phó Tô Nghi sâu nhất. Chính là vừa định nói chuyện, rồi lại ngừng lại. Kia thì thế nào, nếu Bùi Lang thật sự nhớ lại kiếp trước, liền giống như Thẩm Diệu vô pháp đối mặt Bùi Lang giống nhau, Bùi Lang tất nhiên cũng là vô pháp đối mặt nàng. Các nàng hai người. Không tính là số mệnh thù địch, cũng không thể xưng là thổ lộ tình cảm đồng bọn. Từng có nợ máu, lại tự mình trả hết, ở thâm cung bên trong đều thân bất do kỷ, nhưng là lại sát thật phạm phải sai lầm. Không thể coi như cái gì cũng chưa phát sinh, lại không thể rành mạch nói rõ. Tạ Cảnh Hành thấy nàng thần sắc bất định, liền hỏi. có cần hay không ta sai người đem hắn chảo trở về. Thẩm Diệu lấy lại tinh thần, nói, không cần, hắn nếu nghĩ tới chính mình nhật tử, khiến cho hắn qua đi đi. Gặp nhau tranh như không thấy, Bùi Lang bộ dáng này đi rồi, đảo cũng thực hảo. Nàng nhéo kia tờ giấy, trong mắt ẩn ẩn phiếm ra tàn khốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Cảnh Hành thấy thế, nói, này phía trên viết, là thật sự. Thẩm Diệu nói, đến đem cái này giao cho đại ca, chúng ta không ở Định Kinh, cầm cái này ngược lại không hảo động tác. Giao cho đại ca cùng cha sẽ nhìn làm. Có cái này, thẩm gia ít nhất lại nhiều lợi thế. Tiến tới lại khó khăn, bất quá thứ này quý trọng, muốn đưa hồi Minh Tề, nếu là trên đường bị người kiếp đi. Làm Mạc Vũ Quân đi, Tạ Cảnh Hành không chút để ý nói. Mạc Vũ Quân truyền tin tặng nhiều năm như vậy, còn không có bị người tiệt quá. Thẩm Diệu trong lòng an tâm một chút, còn chưa chờ nàng nói chuyện, trong tay Bùi Lang tin lại bị Tạ Cảnh Hành rút ra. Tạ Cảnh Hành chẳng nếu vô tình đem kia tin tùy tay một ném, liền nói. Quá muộn, nghỉ ngơi. Nơi nào chậm, Thẩm Diệu ngạc nhiên nói. Ngày mới hắc mà thôi. Lại nói, tuy rằng không cần đem Bùi tiên sinh tìm trở về, bất quá ít nhất muốn bảo đảm hắn an toàn, kia một ngày vô duyên vô cớ ăn đau, nếu là lại bị người theo dõi nhưng. Lời còn chưa dứt. Thẩm Diệu đã bị Tạ Cảnh Hành một phen chặn ngang bế lên, hắn đem Thẩm Diệu ném ở trên giường, khinh thân tới gần, âm chắc chắc nói. Ngươi lại quan tâm Bùi Lang thử xem. Thẩm Diệu, trong cung, Ngự Hoa Viên trung, ngày mùa hè hoa sen khai đến hảo, màu xanh biếc lá sen cơ hồ đem hồ nước đều phải phủ kín. Hiển Đức Hoàng hậu ngồi ở đình hóng gió trung, hôm nay tuy vô nguyệt lại có tinh, gió lạnh phơ phất, nước gợn lân lân, nhưng thật ra một phen hảo cảnh sắc. Nàng lại sai người nấu trà hoa tới, ngày mùa hè uống thượng một chén nhỏ, là cực quất thiếp. Đào cô cô đứng ở nàng phía sau, cười nói. Năm nay hoa sen khai đến hảo. Hiển Đức Hoàng hậu nhìn liếc mắt một cái, cười nói. Năm trước thời điểm làm người thay đổi hạt giống, năm nay quả thật là phồn thịnh rất nhiều. Lại nói, ngày mùa hè cũng mát lạnh. Đang nói, rất xa lại thấy có người đi qua, tựa hồ là nhìn thấy Hiển Đức Hoàng hậu mấy người, động tác hơi hơi một đốn. Quay lại đầu, liền hướng này đỉnh hóng gió đi tới. Đãi đến gần lại là thấy rõ ràng, người này không phải người khác, đúng là Tĩnh Phi. So với ngày xưa Tĩnh Phi kiêu ngạo ương ngạnh hoa y màu đậm bộ dáng, hôm nay Tĩnh Phi nhìn lại là chật vật nhiều. Hoặc là không hẳn là nói hôm nay, ngày gần đây tới nay, Tĩnh Phi trạng huống đều không được tốt. Nàng trước mắt tựa hồ cũng không tâm xử lý chính mình phục sức, luôn luôn kiều mỹ khuôn mặt đều hiện ra vài phần mệt mỏi. Bất quá ở nhìn đến Hiển Đức Hoàng hậu thời điểm, này mệt mỏi rồi lại ở trước tiên chuyển hóa thành hận ý, nàng nói. Rất xa nhìn thấy người tại đây, chính nói là ai như thế hảo hứng thú, nguyên là Hoàng hậu nương nương. Hiển Đức Hoàng hậu không tỏ ý kiến cười, nói. Bổn cung ở chỗ này uống trà, Tĩnh Phi cần phải uống một chén. Tĩnh Phi cười lạnh liếc nàng, nói. Tỷ tỷ có tâm tư uống trà, muội muội lại là không có tâm tư. Vĩnh Nhạc Đế bắt đầu chèn ép Lư Gia. Hậu cung chung người tuy rằng không hiểu tiền triều, chính là hoàng đế thái độ lại là có thể nhìn ra được tới. Ban đầu sùng ái nhất phi tử hiện giờ tới rồi khóc lóc cầu tình cũng không có thể lay động đế vương biểu tình mảy may nông nỗi, này trong đó ý vị đã có thể thâm đi. Tĩnh Phi có hay không tâm tư bổn cung là quản không được. Hiển Đức Hoàng hậu cười, không nhanh không chậm tiếp tục châm trà. Trà tóm lại là ở chỗ này. Tĩnh Phi khí có chút phát run. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lư phu nhân tiến cung tới đi tìm nàng, nói Vĩnh Nhạc Đế đối Lư Gia ra tay, thái độ chính là một chút tình cảm cũng không nói. Lại nói nàng đến Vĩnh Nhạc Đế niềm vui, như thế nào liền thổi gối đầu phong cũng thổi bất động, muốn nàng tìm hiểu Vĩnh Nhạc Đế khẩu phong, tất yếu thời điểm, cầu cầu tình cũng là có thể. Chính là Tĩnh Phi làm, lại cũng không làm nên chuyện gì. Trên thực tế, nhiều năm như vậy, Vĩnh Nhạc Đế đích xác đối nàng sủng ái có thêm, thậm chí tại đây hậu cung bên trong. Hiển Đức Hoàng hậu cũng muốn lễ nhượng nàng vài phần, mặc dù nàng lại như thế nào ngang ngược kiêu ngạo, cuối cùng tổng có thể bình yên vô sự. Chính là nàng chưa từng có thay đổi quá Vĩnh Nhạc Đế tâm ý, có đôi khi cảm thấy Vĩnh Nhạc Đế tựa hồ đem hết thảy đều xem ở trong mắt, biết nàng cố tình lấy lòng xu nịnh, có đôi khi Tĩnh Phi thậm chí cảm thấy có vài phần cảm thấy thẹn, chính là đôi khi rồi lại cảm thấy, Vĩnh Nhạc Đế thật là đối nàng sủng ái. Hiện giờ Lư Gia xảy ra chuyện, muốn nàng cái này nữ nhi hỗ trợ. Tĩnh Phi đi tìm Vĩnh Nhạc Đế thái độ lại là lạnh băng. Tĩnh Phi xuôi gió xuôi nước cả đời, chưa từng ăn qua cái gì đau khổ. Tiến cung thời điểm dựa vào Lư gia bối cảnh nhẹ nhàng thăng phi vị, hiện tại Lư gia gặp nạn, nàng đi theo Tao Ương, lại phát hiện nhiều năm như vậy, trừ bỏ ở trong cung la lối khóc lóc gây thù chuốc oán, nàng cái gì cũng chưa làm. Trái lại nàng vẫn luôn chướng mắt Hiền Đức Hoàng hậu, lúc này còn có thể ngồi ở trong đình vui vẻ thoải mái uống trà, Tĩnh Phi trong lòng tràn đầy phẫn uất. Nàng tưởng, Vĩnh Nhạc Đế lại không yêu Hiền Đức Hoàng hậu, Hiền Đức Hoàng hậu lại có thể bởi vì Hoàng hậu cái này danh phận mà được đến mọi người tôn trọng. Này quá không công bằng, nếu là không có Hiền Đức Hoàng hậu vướng bận, nàng thành Hoàng hậu, Vĩnh Nhạc Đế đối Lư gia không dám khinh thường, nàng lại như thế nào sẽ giống như bây giờ đau đầu. Tĩnh Phi trong lòng tức khắc sinh ra một cổ oán độc. Vừa lúc thấy Hiền Đức Hoàng hậu ngồi ở trong đình, kia trong đình tới gần hồ nước một mặt có cái cầu thang, phương tiện ngày thường uy cá, cũng pha phong nhã, chính là lại có chút nguy hiểm. Tĩnh Phi bất động thanh sắc hướng Hiền Đức Hoàng hậu bên người tới gần vài bước, nói. Tỷ tỷ nấu nhiều năm như vậy trà, tự nhiên hiểu được pha trà đạo lý. Chính là muội muội không thích uống trà, nước trà chua xót, uống người không thoải mái, nấu tới làm cái gì đâu. Những lời này mới vừa nói xong, nàng liền, ai nha, kêu sợ hãi một tiếng, làm bộ trẹo chân, liền hướng Hiền Đức Hoàng hậu trên người dựa. Hiền Đức Hoàng hậu làm chính là lâm thủy một bên, nàng như vậy một dựa, Hiền Đức Hoàng hậu tự nhiên liền sẽ bị đâm vào nước chung. Hiền Đức Hoàng hậu là người nào, Tĩnh Phi đầu óc ngu dốt, Hiền Đức Hoàng hậu lại không ngu ngốc. Điểm này kỹ xảo, nàng còn không bỏ ở trong mắt, sớm đã có sở đề phòng, thấy Tĩnh Phi dựa tới. Lập tức sau này lui một bước, vừa lúc tránh đi Tĩnh Phi. Cũng chỉ nghe được, thình thịch, một tiếng, thủy hoa tiên khởi. Tĩnh Phi bên người cung nữ. A nha, một tiếng la hoảng lên. Quảng cáo, cách chương.